Bất Diệt Long Đế, chương 3468, Ô Lão Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly nghỉ ngơi hơn một tháng, lần nữa xuất động, hắn hiện tại không công kích tiểu giới diện, chuyên tìm lăng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng tộc cường giả cứ như vậy nhiều, chỉ cần đánh chết hơn phân nửa về sau, lăng tộc cũng không cần hắn công kích. Thiên cương tinh vực các tộc đều có thể hợp nhau tấn công, dù sao lăng tộc chiếm cứ địa bàn thế nhưng là rất lớn một khối lợi ích. Dò xét nửa tháng sau, Lục Ly khóa chặt một cái giới diện, cái này giới diện có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn dò xét về sau, không có vội vã công kích mà là tại cái này giới diện bắt đầu đi loanh quanh, nhìn xem có hay không cường giả ẩn núp. Hắn thôi động đại đạo chi ngân tinh tế dò xét, hắn suy đoán lăng tộc rất có thể sẽ dùng mà tính toán. Tìm không thấy hắn, vậy cũng chỉ có thể dẫn dụ hắn tự chui đầu vào lưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tại một cái sơn cốc bên trong dạo qua một vòng, sau đó còn tiềm nhập trong sơn cốc này là một chỗ khoáng mạch, cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngay tại cái này trấn thủ. Hắn tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có cường giả ẩn núp, chỉ có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, thánh hoàng ngược lại là có hơn 20 cái. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đột nhiên phát hiện một vấn đề, có một cái tòa thành lại có ba cái thánh hoàng trấn thủ, mà lại cái này thành bảo mở ra thần văn. Mặc dù cũng không có cảm giác được cường giả khí thức nhưng Lục Ly quyết định vẫn là cẩn thận một chút. Hắn gần sát tòa thành đi dò xét một phen, cảm ứng được bên trong lại có một cái truyền tống tế đàn, vẫn là một cái rõ ràng vừa mới tu kiến phi thường cao cấp truyền tống tế đàn. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nở nụ cười, để huyết linh nhi lặng yên theo lòng đất chui đi qua trực tiếp tiến vào cái này thành bảo, đem cái này truyền tống tế đàn làm hỏng. Chờ giây lát huyết linh nhi trở về, Lục Ly cũng bắt đầu tiến công, hắn tiềm nhập lớn nhất tòa thành bên trong, tòa lâu đài này có rất nhiều quân sĩ thủ vệ, ba bước một tốp, năm bước một chạm, nhưng đối với Lục Ly tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn nhẹ nhõm tiến vào tòa thành tận cùng bên trong nhất, ở trong đó một cái lão giả đang nằm tại trên giường, mấy cái thị nữ cho hắn vò vai chân, Lục Ly phóng thích vô ngân đạo trực tiếp nghênh ngang đi tới. Hắn hiện tại vô ngân đạo chỉ thiếu chút nữa liền có thể đại thành, lão giả này căn bản cảm giác không đến, Lục Ly tự đứng tại bên cạnh hắn, đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhìn xem mấy cái kia thị nữ, khẽ chau mày, hắn lúc đầu phóng thích hỏa diễm, lão giả này trong nháy mắt liền có thể thiêu chết. Mấy cái này thị nữ thực lực rất yếu, thuộc về bình dân, hỏa diễm vừa để xuống ra khẳng định hội. Sẽ, trong nháy mắt thiêu chết, đây là lạm sát kẻ vô tội. Lục Ly nghĩ nghĩ, pháp giới vận chuyển ra mấy giọt siêu cấp lực lượng hủy diệt, tay đột nhiên hất lên, mấy giọt lực lượng hủy diệt đột nhiên bắn ra, phân biệt lấy cái này chí cường giả ngực đầu các loại. Chờ, địa phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Lục Ly công kích về sau, thân hình hắn hiển lộ ra, cái kia chí cường giả trong nháy mắt kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là như thế cự ly, cái này chí cường giả làm sao có thể tránh né khai mấy giọt hủy diệt thần dịch lập tức tiến vào cường giả này nhục thân, cường giả này đau đến quay cuồng lên, những thị nữ kia toàn bộ bị đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia chí cường giả mục quang khóa chặt Lục Ly, trong tay một khối ngọc phù xuất hiện, đột nhiên bóp nát, hắn nhe răng cười nói ra. Các ngươi chết đi, chúng ta lăng tộc cường giả lập tức tới ngay. Ngươi nói là cái kia truyền tống tế đàn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười lạnh, nói ra, không có ý tứ, ta đã trước thời gian giúp ngươi hủy đi. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cường giả này ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, siêu cấp lực lượng hủy diệt ngay tại nhanh chóng đem hắn nhục thân ăn mòn, hắn biết mình sống không được, chỉ hy vọng lăng tộc cường giả đuổi tới, đem Lục Ly cho chém giết báo thù cho hắn. Truyền tống tế đàn bị hủy diệt, vậy hắn cái này mồi nhử tự chết vô ích. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước khi chết liều mạng phóng thích một cái công kích, đáng tiếc Lục Ly đã sớm tiềm ẩn, công kích của hắn đem toàn bộ cung điện đều cho đánh sập. Mấy cái kia thị nữ hoảng sợ kêu to chạy trốn ra ngoài, bên ngoài thì có vô số quân sĩ hướng bên trong vọt tới. Phanh phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân hình như quỷ mị, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, hắn cũng không có phóng thích cường đại công kích, tự dùng nhục thân công kích, trên cơ bản một quyền một cái, mỗi lần ra quyền kia võ giả liền hội bị tê sống đập chết, cho dù là thánh hoàng hậu kỳ đồng dạng gánh không được. Lục Ly tại trong sơn cốc dạo qua một vòng, sở hữu thánh hoàng đều bị đánh chết, quân sĩ cũng bị hắn đánh chết hơn phân nửa, còn lại quân sĩ đều hoảng sợ trốn. Lục Ly chậm ung dung tại trong sơn cốc tìm tòi một lần, đem rất nhiều khoáng thạch đều lấy đi, lúc này mới tiềm ẩn rời đi cái này giới diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăng tộc bên kia nhận được tin tức đã sớm chờ xuất phát 10 cái cường giả lập tức tiến vào truyền tống tế đàn, nhưng bọn hắn tiến vào tế đàn về sau, phát hiện cái này tế đàn vô dụng, tế đàn một bên khác bị hủy diệt. Bên này lăng tộc cường giả rất là ảo não, đã tế đàn đều bị hủy diệt, bên kia xem như mồi nhử trưởng lão khẳng định giữ nhiều lành ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, sau nửa canh giờ tin tức truyền ra. Bên kia cường giả bị giết, thánh hoàng cũng toàn bộ bị chém giết, quân sĩ bị chém giết hơn phân nửa. Quân sĩ cùng thánh hoàng những này không quan trọng, trưởng lão lại là chết một cái thiếu một cái a, lăng thành nội cường giả đều sắc mặt biến đến khó nhìn lên, tiếp tục như vậy bọn hắn đều muốn từng cái bị giết chết, lăng tộc cũng muốn xong đời a, không thể lại tách ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng tộc tộc vương trầm giọng nói, lại tách ra liền hội cho Lục Ly từng cái đánh tan cơ hội, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, Lục Ly tựu không có có cơ hội. Bất quá vấn đề ở chỗ này, bọn hắn cường giả vốn là không nhiều lắm, giống như mấy cái đợi cùng một chỗ, làm sao đi lần theo tìm kiếm. Tìm kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cái này chủ đề lăng tộc tự phiền muộn, tử thần bên kia cũng không có đại quy mô xâm lấn, chỉ là tới một cái cự đầu, cái này cự đầu có được quỷ thần khó lường tiềm ẩn chi thuật, ước vạn võ giả cũng không tìm tới hắn, vậy như thế nào có thể đánh giết hắn? Lục Ly có thể không ngừng ám sát quân sĩ của bọn hắn cùng cường giả, cứ thế mãi bọn hắn lăng tộc sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này lăng tộc uy danh đã giảm bớt không ít, bọn hắn rất nhiều cừu gia đều như hổ rình mồi. Mặc dù tạm thời không có động thủ, nhưng tiếp tục kéo dài bọn hắn không thể chém giết Lục Ly, những cái kia cừu gia sớm muộn liên hợp lại. Không chỉ là cừu gia, còn có rất nhiều ngấp nghé lăng tộc địa bàn đại tộc nói không chừng cũng đều vì nghe tin lập tức hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tộc vương, một cái trưởng lão trầm ngâm một phen nói ra, ta cảm thấy có thể đi mời một cường giả xuất thủ, chỉ cần hắn xuất thủ hẳn là có thể truy tung đến tử thần cái này cự đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, lăng tộc tộc vương tinh thần chấn động, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao ghé mắt. Kia cái trưởng lão chỉ tây bắc biên nói ra, ô vân giới ô lão ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô lão ma, lăng tộc tộc vương cùng một đám cường giả khẽ giật mình, một cái trưởng lão rất nhanh lắc đầu nói. Ô lão ma nửa chân đạp đến nhập đại viên mãn chi cảnh, đối với thiên địa chi lực vận dụng cũng hoàn toàn chính xác đến tình trạng xuất thần nhập hóa, còn có được rất nhiều dò xét thần thuật, nhưng cái này lão ma sợ là không mời nổi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô lão ma tại thiên cương tinh vực là một cái rất nổi danh cường giả, thiên cương tinh vực công nhận đại viên mãn phía dưới đệ nhất cường giả, thành danh nhiều năm, nghe nói trong vòng trăm năm có hy vọng đột phá một bước cuối cùng. Cái này lão ma thủ đoạn cũng nhiều đến kinh ngạc, đã từng một cái đại tộc đắc tội hắn, kia đại tộc bị hắn hủy diệt, trong tộc 4-5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lẩn trốn. Một chút đều trốn vào phi thường ẩn nấp bí cảnh bên trong, kết quả từng cái bị hắn tìm tới đánh giết, một cái đều không có chạy thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng chọc ô lão ma, nếu không lên trời xuống đất đều sẽ bị truy sát đến chết. Đây là thiên cương tinh vực dân gian một câu truyền ngôn, theo điều này nói rõ ô lão ma lợi hại cùng tại truy tung phương diện năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão trễ, người tự mình đi mời, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem ô lão ma mời được. Lăng tộc tộc vương vung tay lên nói ra, chỉ cần ô lão ma có thể đánh giết tử thần cự đầu cho dù là chúng ta táng ra bại sản cũng không đáng kể. Tài phú không còn có thể kiếm lại, không đem tử thần cái này cự đầu giết chết chúng ta lăng tộc liền xong rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.